Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, thế giới hai người. Lưu Văn Hạo đột nhiên chạy tới, muốn kéo Diệp Trần, để cho hắn không nên giết liền Chu Chính. Nhưng rất đáng tiếc, ngày hôm nay Chu Chính hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn biết Diệp Trần bí mật, lại làm sao có thể không chết. Hắn là kình, chấm ngoặc kép, ken két, chấm ngoặc kép. Chu Chính muốn thừa dịp cái này cơ hội, đem Diệp Trần thân phận nói ra. Hôm nay chuyện này thế, chỉ cần Tần Nguyên Bình và Lưu Văn Hạo các người đều biết Diệp Trần thân phận, bọn họ khẳng định vậy biết sợ. Kình Thiên Tông người, ở hôm nay võ đạo giới, là người người kêu đánh. Một khi Diệp Trần thân phận bại lộ, bị truyền đi, là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, Thanh Vân Điện sư môn trưởng bối tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, làm hắn nói ra chữ thứ nhất thời điểm, Diệp Trần liền không có lại cho hắn bất kỳ cơ hội. Ngón tay nhẹ nhàng phát lực, Chu Chính cổ trực tiếp cắt ra. Bành, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đôi buông tay ra. Chu Chính thân thể liền rơi xuống đất, mềm nhũn, lại không bất kỳ sức sống. Chết, lại chết. Lưu Văn Hạo và Tần Nguyên Bình các người đều là vô cùng khiếp sợ nhìn rơi ở dưới đất thi thể. Nửa ngày không tỉnh hồn lại. Người này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu tự tin tim. Giết liền hai cái Thanh Vân Điện đệ tử. Một tên ngoại môn đệ tử. Một cái đệ tử chánh thức. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Diệp tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu Văn Hạo nhìn Diệp Trần, trợn to mắt. Hắn không nghĩ ra, làm sao người này lại giết, vẫn là như vậy quyết đoán. Không phải mình mời tới giúp sao? Làm sao cảm giác, người này hôm nay chính là thiết tim muốn tới giết người. Xong đời, mọi người chúng ta đều phải xui xẻo. Tần Nguyên Bình nhìn thi thể trên đất, hai cái Thanh Vân Điện đệ tử. Hắn rất rõ ràng, cái này ý vị như thế nào? Một khi để cho Thanh Vân Điện người biết, bọn họ có hai người đệ tử chết ở Thanh Nghiêu Sơn trên. Vậy khẳng định sẽ phái rất nhiều người ngày qua biển. Điều tra rõ hung thủ sau đó. Sẽ cho bọn họ tất cả người dạy dỗ. Ngày hôm nay tại chỗ những người này, một cái cũng không trốn thoát. Bởi vì Diệp Trần người hành vi, sẽ đem bọn họ tánh mạng của tất cả mọi người cũng tống táng. Thanh Vân Điện một khi nổi giận, ai có thể ngăn cản ở? Sư phụ, chúng ta làm thế nào? Thanh Vân Điện nếu là tìm tới cửa, vậy chúng ta liền đều phải chết sao? Trương Tông Phát cũng là mặt đầy kinh hoàng. Hắn có loại gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác. Thanh Vân Điện tìm tới cửa, để cho bọn họ tìm ta. Diệp Trần thản nhiên nói, ta còn không cầm Thanh Vân Điện coi ra gì. Không cầm Thanh Vân Điện coi ra gì. Người này, thật sự là điên rồi. Diệp Trần lần lượt nói ẩu nói tả, để cho Tần Nguyên Bình các người đã sớm thấy có lạ hay không. Nhưng một câu nói này, nhưng hay là để cho bọn họ cảm thấy, người này đầu óc có tật xấu. Thanh Vân Điện vì sao chờ thực lực, toàn bộ TQ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể không đem Thanh Vân Điện để ở trong mắt người. Toàn bộ TQ, cũng không có mấy người, bọn họ có thể không tin. Diệp Trần sẽ là vậy số ít một trong mấy người. Người trang gì đây? Người này chẳng qua là Thanh Vân Điện một cái đệ tử chánh thức. Bị ngươi may mắn giết. Ngươi còn trang bị đúng không? Ta xem ngươi người như vậy. Sớm muộn phải bị Thanh Vân Điện giết tới cửa. Đến lúc đó cửa nát nhà tan. Trương Tông Phát chính là không ưa Diệp Trần vậy phách lối kiêu căng. Mắng người nói cơ hồ chính là bật thốt lên. Giết tới cửa. Cửa nát nhà tan, nào ngờ, Trương Tông Phát nói những chữ này mát, chính là bị Diệp Trần nơi kiêng kỵ. Năm đó Thanh Vân Điện chính là tập hợp đội ngũ, và Lôi Thần Tông người một đạo, giết tới Kình Thiên Tông Tông Môn, làm cho Kình Thiên Tông Tông Môn đổ nát, chưa gượng dậy nổi, trực tiếp ở toàn bộ TQ biến mất. Tất cả cái địa phương chỉ có một ít Kình Thiên Tông tham dự thế lực tồn tại. Hôm nay Trương Tông Phát cầm những chữ này mắt mà nói cho Diệp Trần nghe. Tự nhiên để cho Diệp Trần hơn nữa tức giận. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, Diệp Trần đã lắc mình đến Trương Tông Phát trước mặt. Cả người kinh người khí thế bỗng nhiên làm khó dễ. Bao phủ người sau. Một đôi đằng đằng sát khí ánh mắt. Lại là trực tiếp đe dọa nhìn Trương Tông Phát. Để cho người sau không che giấu. Hơi thở tử vong. Trương Tông Phát vào giờ khắc này. Cả người nhúc nhích không được. Giống như là bị làm định thân pháp như nhau. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ta có thể để cho ngươi và bọn họ cùng nhau mai táng ở nơi này hoang sơn dã lĩnh. Ừng ực, chấm ngoặc kép, Trương Tông Phát nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn không hoài nghi chút nào Diệp Trần lời này thật giả. Chỉ cần hắn nguyện ý, hơi nhúc nhích một chút đầu ngón tay, liền có thể muốn hắn tánh mạng. Muốn chết phải không? Trương Tông Phát nội tâm vô cùng sợ hãi. Người kích động một cái, cả người bỗng nhiên run một cái. Sắc mặt một hồi đỏ ửng, trong mắt đều là vẻ khuất nhục. Đây là Diệp Trần vậy người thấy vậy một cổ quái dị mùi vị. Cúi đầu nhìn một cái, liền thấy được Trương Tông Phát trên quần đã ướt dấu vết. Nhất thời một hồi khinh bỉ. Bên trong xem không còn dùng được phế vật. Trước kêu đánh kêu giết, vậy kêu là một cái tàn bạo. Hôm nay, mình chính là tùy tiện bị dọa sợ một lần, liền trực tiếp lớn nhỏ. Mới vừa rồi vậy một chút vẻ độc ác đi nơi nào. Diệp Trần xem cũng không có nhìn lại người một mắt. Trực tiếp đi ra. Lưu lão bản. Chuyện hôm nay kết thúc. Hiện tại đưa ta xuống núi đi. Diệp Trần nhìn về phía Lưu Văn Hạo. Trực tiếp nói. Ta còn muốn đi đón lão bà ta tan việc đâu. Ngạch. Như thế ổn định. Lưu Văn Hạo nghe nói như vậy. Một hồi không nói. Mới vừa tự tay giết hai người Thanh Vân Điện đệ tử. Đảo mắt tới giữa. Liền có thể xem một người không có chuyện gì như nhau. Còn la hét phải đi đón vợ tan việc. Cái này tim. Là muốn bao lớn. Được. Tốt. Chấm ngoặc kép. Nhưng Lưu Văn Hạo rõ ràng. Trước mắt cái này một vị mới thật sự là cao thủ. Có thể đem Thanh Vân Điện đệ tử tránh thức cũng trực tiếp giết chết. Đối phương nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Người như vậy, chỉ có thể cung, Lưu Văn Hạo gọi một cú điện thoại, báo tọa độ, kêu mình mấy tên tiểu đệ qua tới xử lý hết nơi này hai cổ thi thể. Chính hắn chính là mang Diệp Trần cùng người liền xuống núi. Dọc theo con đường này, bầu không khí như cũ rất nặng im lìm, nhưng Tần Nguyên Bình và Trương Tông Phát nhưng là vẫn luôn rất thấp thỏm. Có chút không biết nói gì, đến dưới chân núi. Diệp Trần xuống xe sau đó, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, trực tiếp đi bãi đậu xe. Diệp tiên sinh, ngài, chấm ngoặc kép, sau lưng, Lưu Văn Hạo còn muốn và Diệp Trần nói chút gì. Dẫu sao, đây chính là một tôn cao thủ tuyệt thế, quan hệ nhất định là muốn đánh điểm một tí. Nhưng mà, Diệp Trần chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng, nói cái gì vậy chưa nói, mở lên xe của mình tử. Chạy cho người không theo kịp. Rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Xong rồi. Lưu Văn Hạo mơ hồ cảm thấy. Mình tự hồ là đắc tội Diệp Trần. Dựa theo lẽ thường mà nói. Diệp Trần giúp hắn bận rộn. Là hắn tái thế ân nhân cũng không quá đáng. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Trần đem Thanh Vân Điện hai người đệ tử cũng đánh chết. Cái này làm cho Lưu Văn Hạo vui mừng mình sống sót đồng thời. Nội tâm hơn nữa có chút sợ. Vậy là ai? Đây chính là Thanh Vân Điện à? Môn hạ đệ tử vô số. Cao thủ như mây. Bóp chết hắn. Tựa như cùng bóp chết con kiến như nhau đơn giản. Cái này làm cho hắn dĩ nhiên là quấn quýt đứng lên. Một quấn quýt. Liền quên mất đối với Diệp Trần cảm ơn. Lưu lão bản. Xin khuyên ngươi một câu. Người như vậy. Sau này bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Sau này Thanh Vân Điện thật tìm tới cửa, ngươi còn có thể đem trách nhiệm này đẩy cho hắn. Tần Nguyên Bình đi tới, mở miệng nói, một khi Thanh Vân Điện lửa giận hạ xuống, toàn bộ thiên hải đều đưa không người nào có thể chống cự được. Chỉ có sớm một chút cầu xin tha thứ mới có thể sống sót. Không sai, ngươi nếu là muốn sống, vẫn là cùng hắn vạch rõ giới hạn đi. Sau này ngươi cũng có thể đẩy nhờ trách nhiệm dê thế tội. Trương Tông Phát vậy lập tức nói. Trong mắt đều là đối với Diệp Trần cừu hận. Ta biết, Lưu Văn Hạo trong mắt còn không có hạ định quyết tâm. Cái này làm cho hắn rất quấn quýt. hắn còn cần trở về cùng mình phụ thân cùng với đại ca thương lượng một tí. Cái loại này việc lớn, cũng không thể tùy tùy tiện tiện làm ra quyết định. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Cáo từ, Tần Nguyên Bình chắp tay một cái, liền và Trương Tông Phát cùng đi mở, không có lại tiếp tục dừng lại. Lưu Văn Hạo đưa đi hai người, lúc này mới trở lại xe mình bên trong. Vậy cho xe chạy, đi đi thị khu. Lâm Nguyệt Giao sau khi tan việc liền một mực chờ Diệp Trần tới đón mình. Đợi chừng hơn nửa tiếng, Diệp Trần mở xe mới lững thững tới chậm. Nguyệt Giao, ta tới. Diệp Trần nhanh chóng kêu một tiếng, mười phần áy náy vừa nói, bận bịu cái gì đi. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không có tức giận, chỉ là tò mò Diệp Trần cái này mỗi ngày thường xuyên mất tích, sẽ là chạy đi nơi nào. Hiện tại liền xuống ban tới đón mình cũng có thể tới trễ. Ta là đi gặp một người bạn, trì hoãn. Diệp Trần thuận miệng giải thích một câu. Hắn nếu là nói mình mới vừa giết hai người người trở về, không biết Lâm Nguyệt Giao biết hay không hù chết. Dĩ nhiên, hắn cho dù nói ra, Lâm Nguyệt Giao vậy sẽ không tin tưởng. Quá mức sợ hãi đáng sợ. Lên xe trước đi, thời điểm không còn sớm. Chúng ta về nhà. Diệp Trần vội vàng xé ra đề tài. Nói, được. Lâm Nguyệt Giao liền không có hỏi nhiều nữa. Ngồi lên kế bên người lái. Hai người cùng nhau đi nhà phương hướng lái đi. Ngày hôm nay Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng trở về Lâm Thị Tông Tộc ở. Cho nên trong nhà chỉ còn lại Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Chúng ta tối nay nếu không đi Hồ Thái Bình bên kia ở. Lâm Nguyệt Giao đột phát kỳ tưởng, mở miệng nói. Ừ, nghe được cái này, Diệp Trần cũng là một hồi ý động. Dù sao bên kia đều là an bài tốt, cũng không cần mang thứ gì. Tạm thời trước mang một ít nhu phẩm cần thiết đi qua, là có thể trực tiếp người ở. Được a, vậy hai người chúng ta đi qua hạ thế giới hai người, thể nghiệm một tí phòng tân hôn cảm giác. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Thế giới hai người, nghe được cái từ này tiếng nói, Lâm Nguyệt Giao vô hình run lên, cả người run rẩy, một cổ xốp giòn cảm giác tê tê tràn ngập toàn thân. Lâm Nguyệt Giao chỉ là nhẹ nhàng ừ liền một câu, muốn che giấu ở nội tâm một màn kia kích động nhỏ. Hai người đơn giản thu thập một phen, liền dẫn hai cái nhỏ cái dương, khóa số cửa, lái xe liền đi cái bình hồ đi. Đến nơi, vào biệt thự số 8, hai người đơn giản thu thập một tí, chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa cơm, mới vừa đi tới cửa, xéo đối diện cách đó không xa. Liễu Trấn Uy cũng là lái xe đến cửa, thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, liền chào hỏi một tiếng. Diệp huynh đệ, ra cửa đâu? Liễu Trấn Uy cười một tiếng, nói một câu, đúng vậy, ngày hôm nay mới vừa rời tới, trong nhà vậy không việc gì giao, liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Diệp Trần gật đầu một cái, thuận miệng ứng phó một câu, nếu không tới nhà ta đi. Ngày hôm nay lão bà ta nấu cơm, hai người cũng tới, vừa vặn chúng ta uống một ly. Liễu Trấn Uy trong lòng động một cái, trực tiếp đề nghị, ngạch. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là thật bất ngờ. Nàng đây là lần thứ hai tới bên này, không nghĩ tới, Diệp Trần ngược lại là cũng có thể đem bên cạnh hàng xóm cho biết. Xem cái này dáng điệu, Liễu Trấn Uy tựa hồ còn có ý kết giao à, thích hợp sao? Lại phải làm phiền đại tẩu. Diệp Trần thật ra thì cũng không muốn đi lắm. Dẫu sao, và Lâm Nguyệt Giao hai người đi ra ngoài, bữa ăn tối ánh nến tốt biết bao. Chỉ bất quá ngại vì hàng xóm mặt mũi, mới không thật là trực tiếp cự tuyệt. Cái này có gì? Nguyệt Giao, người có thể không nên cự tuyệt ta. Liễu Trấn Uy nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, cười nói, chúng ta mặc dù biết, nhưng còn không làm sao ăn cơm chung đâu. Liễu Thúc, ngài đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt cự tuyệt nữa, liền thay Diệp Trần đáp ứng. Ha ha, vậy thì tốt, tới, chúng ta cùng nhau đi vào. Liễu Trấn Uy một hồi đại hỉ, đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người mang vào trong nhà. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu dòng máu lạc hồng nếu ông trời